Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, đệ 39 chương. Cố Miên Lương từ phòng tối bên trong ra tới. Đã qua thật lâu, bên ngoài có một đạo cực xa lạ hơi thở, hắn mở ra cửa phòng lúc sau. Một con hạc giấy khinh phiêu phiêu bay tiến vào rừng ở hắn lòng bàn tay. Miệng phun nhân ngôn, uy nghiêm hòa hoãn. Cố tiên trưởng, nếu có thời gian, đến yêu hoàng cung một tụ. Cô có việc cùng ngươi thương nghị, là yêu hoàng linh tin. Cố Miên Lương suy nghĩ một lát. Đem hạc giấy phất tay tan đi. Lập tức hướng tới yêu hoàng cung phương hướng đi. Yêu hoàng cung, yêu tộc nhất quán tôn trọng tự nhiên. Thanh đằng cổ mộc phàn xây nên một tòa rộng lớn cung điện. Đứng sừng sững ở vân thủy chi gian, Cố Miên Lương bị mời vào đi thời điểm. Yêu hoàng chính chậm gì gì đổ ly trà. Không có gì cái giá. Thập phần hiền hòa, hắn một thân tướng mạo thập phần nho nhã. Bản thể là một đóa ngàn tinh thụ. Trưởng quản yêu tộc đã gần 3.000 năm. Cố Miên Lương phát hiện trong điện không có gì người hầu. Hẳn là đã bị phân phát, yêu hoàng chiều hắn nói. Cố tiên trưởng mời ngồi, Cố Miên Lương gật đầu. Làm thi lễ, ngồi ở yêu hoàng đối diện, u đạm trà hương tràn ngập ở trong không khí. Yêu hoàng đem rót tốt một ly trà nhẹ nhàng đẩy đến Cố Miên Lương trước mặt. Ánh mắt mỉm cười, bất động thanh sắc đánh giá hắn liếc mắt một cái, sớm nghe nói về Vân Phù đã bái một vị tiên trưởng. Làm nghĩa phụ, hôm nay mới có thể gặp nhau. Quả nhiên như cô tưởng giống nhau khí độ bất phàm, Cố Miên Lương thiển uống một ngụm. Đạm thanh nói, yêu hoàng bệ hạ tán thưởng, thấy hắn dáng vẻ này. Yêu hoàng thở dài. Trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Hắn mày hơi hơi nhăn lại. Rất là lo lắng. Cô nghe nói. Người đem Vân Phù cưỡng chế bế quan đột phá nguyên anh. Cố Miên Lương. Tiểu. Vân Phù gần nhất bất hảo. Sớm chút hồi tâm là có thể sớm ngày đắc đạo. Không phải chuyện xấu. Yêu hoàng thanh âm đề cao vài phần. Trong mắt ẩn có tức giận. Nhưng Vân Phù kia hài tử vừa mới nhập thành thục kỳ. Lần đầu tiên khó nhất ngao phát tình kỳ còn không có qua đi. Liền tính là muốn bế quan. Cũng muốn chờ phát tình kỳ qua lại nói. Lạch cạch Cố Miên Lương đem trong tay chung trà buông. Ngước mắt nói. Hắn tính cách từ trước đến nay khiêu thoát. Mượn này ma một ma hắn tính tình cũng hảo. Yêu hoàng khí cười. Người nếu là biết Xích Vũ nhất tộc lần đầu tiên phát tình kỳ có bao nhiêu gian nan. Liền sẽ không nói như vậy, Cố Miên Lương đứng dậy. Nếu yêu hoàng bệ hạ tìm ta tới là, vì làm ta đem Vân Phù thả ra. Vậy không cần nói nữa, yêu hoàng bất đắc dĩ, nếu là đổi cái những người khác hạ cấm chế. Hắn còn có thể phá vỡ. Nhưng là cố tình Cố Miên Lương thực lực đã tới gần đại thừa. Trừ phi hắn bản nhân tự mình cởi bỏ. Nếu không toàn bộ yêu tộc. Thật đúng là không ai có thể cởi bỏ, yêu tộc tuy có được trời yêu ái chủng tộc thiên phú. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta đột phá nguyên anh lôi kiếp thậm chí so độ kiếp kỳ lôi kiếp còn muốn hung tàn. Huyết mạch càng chân quý. Sống sót khả năng tính liền càng nhỏ, yêu hoàng nhíu mày nói. Vân Phù là yêu tộc cuối cùng một con Xích Vũ. Hắn không có bậc cha chú Xích Vũ dẫn đường. Lôi kiếp chỉ biết càng thêm hung hiểm. Người như thế tùy tiện hành sự, bình thường tới nói, mỗi một con yêu đều sẽ ở đột phá nguyên anh phía trước. Làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, này thường thường sẽ tiêu phí gần 100 năm thời gian, Cố Miên Lương rũ mắt. Ta sẽ không làm hắn có việc thấy hắn như vậy bảo đảm. Yêu hoàng thoáng yên tâm, nhìn Cố Miên Lương rời đi bóng dáng, cuối cùng nhịn không được nói một câu. Người nếu thật sự quan tâm Vân Phù. Liền đi xem hắn đi. Hắn hiện tại nhất định rất khó chịu. Thành thục kỳ lần đầu tiên phát tình. Không có ức chế đồ vật. Sẽ đem người cha tấn điên. Cố Miên Lương bước chân một đốn. Ra yêu hoàng cung lúc sau. Do dự một lát. Vẫn là hướng tới phất chi bế quan sơn động đi qua. Nơi này vẫn là hắn rời đi thời điểm bộ dáng. Cố Miên Lương vươn tay. Lòng bàn tay đã dán ở cái chắn thượng. Linh lực cái chắn tản mát ra từng vòng dao động thật lâu sau. Hắn trong mắt hiện lên dãy giụa. Nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống tay. xoay người rời đi, lửa đỏ lá cây rơi xuống. Đổ một tầng nguyệt hoa lãnh sương, trong sơn động, A Nhuyễn bắt cấp quay tròn truyền. Không được cấp phất chi quạt gió, chủ nhân. Nếu không ta đi đem kia kim hoàn nhặt về đến đây đi. Bị trói buộc ở trên tường thiếu niên như là mới vừa bị từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Tóc đen ướt rầm rề, dán ở tái nhợt sườn mặt thượng. Môi bị chính hắn cắn ra huyết, lộ ra yêu dị hồng, lông quạ lông mi thượng ướt át như một mảnh nùng mặc. Ngăn trở đôi mắt, mồ hôi theo mặt sườn trượt xuống. Phất chi ngực không được phập phồng, hô hấp đoản mà dồn dập. Phun ra từng luồng nóng rực hơi thở, hắn hầu kết lan lan. Nói giọng khàn khàn, kia kim hoàn, một khi gỡ xuống, liền lại vô dụng chỗ. Nếu không tham dục đã sớm nhặt về. A Nhuyễn đau lòng lạch cạch rớt nước mắt. Chủ nhân, ta chỉ có thể giúp ngươi tiêu trừ đau đớn. Nhưng là loại này ta không có cách nào ô ô ô. Phất chi cúi đầu không có nói nữa. Nhìn là không có sức lực, một lát sau. Hắn bên môi chợt tràn ra huyết tới. Tích táp theo cầm chảy tới trước ngực, A Nhuyễn cả kinh. Vội vươn tay lay phất chi mặt. Chủ nhân, người đang làm gì a? Buông miệng, người đừng cắn chính mình a. Đầu lưỡi đau rốt cuộc đem kia cổ nhiệt áp xuống đi vài phần. Phất chi đem trong miệng huyết toàn bộ nuốt xuống đi. Thật lâu sau, thế nhưng thấp giọng cười, hàm chứa huyết tinh khí thanh âm thập phần sung sướng ôn nhu, đã lâu. Không có như vậy chật vật, hắn nói. Cố Miên Lương thật là ta yêu thương mỹ nhân, 60 năm lúc sau, oanh. Yêu tộc trên không trai nhiên một tiếng vang lớn. Chợt ngưng tụ ra tầng tầng màu tím đen lôi vân. Nặng nề sấm rền thanh ấp ủ ở giận dũng gió lốc, nguyên bản thanh bích không trung nháy mắt liền trở. Nên đen nghìn nghịt một mảnh, du tẩu lôi điện bạn cuồng bạo phong. Gào thét. Đem khủng bố hơi thở thổi biến yêu tộc mỗi một góc, nhất trung tâm lôi cuốn một chút di động. Rốt cuộc ngừng ở một chỗ sơn động trên không, đây là độ nguyên anh khi lôi kiếp, yêu tộc nghị luận. Sôi nổi, này lôi kiếp thật lớn uy thế. Độ kiếp vị kia huyết thống sợ là thập phần tôn quý, bực này uy thế lôi kiếp. Lão hủ đã mấy trăm năm không có thấy. Yêu hoàng cung, yêu hoàng sớm ra tới. Cầm trong tay quyền trượng. Nhìn một lát. Hẳn là vân phù, đây là xích vũ nhất tộc độ kiếp là mới có uy thế, nhưng hắn vuốt ve trong tay quyền trượng, nhíu mày, lẩm bẩm nói, này lôi kiếp, tựa hồ so với lúc trước cuối cùng mặc cho xích quân còn mạnh hơn thượng rất nhiều lần. Yêu hoàng có chút không yên lòng, đang định gần chút quan sát, lại chợt di một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mặt thanh quang cấp tốc lược hướng kia lôi kiếp tụ tập địa phương, yêu hoàng. Là cố tiên trưởng, hắn suy nghĩ một lát. Vẫn là đem nguyên lai tính toán hủy bỏ, lôi kiếp nhận thấy được độ kiếp giả chung quanh có quá nhiều. Tu vi cao người tụ tập, vô cùng có khả năng sẽ tăng lớn lôi kiếp cường độ. Đến lúc đó, vân phù độ kiếp thành công khả năng tính liền càng nhỏ, Cố Miên Lương phi thân dừng ở một cái không. Xa không gần khoảng cách, hắn thân hình lại mảnh khảnh vài phần, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm sơn động phương hướng, không biết qua bao lâu, kia sơn động bị một cổ nóng cháy lực lượng đột nhiên oanh dập nát, thanh thúy dễ nghe tiếng chim hót mạch vang vọng, ô trầm trầm thiên địa chi gian. Chợt lược thượng một mặt lóa mắt đến cực điểm ánh lửa, tựa như một đạo sắc bén hỏa nhận. Bổ ra đen tối hỗn độn, một con đẹp đẽ quý giá tôn quý cực đại xích điểu đón lôi kiếp sông thẳng mà. Thượng, tam căn sáng như ánh bình minh linh vũ thật dài kéo ở đuôi sau. Phảng phất giống như viễn cổ phượng hoàng hiện thế, ầm vang. Lôi kiếp không lưu tình chút nào hung hăng đánh xuống. Xích điểu thanh minh một tiếng. Đón đầu thẳng thượng, linh vũ quang mang đại thịnh. Khởi động một tầng linh lực cháo. Kia hơi mỏng một tầng phòng ngự, làm sở hữu chặt chẽ nhìn chăm chú người đều nhịn không được nhéo đem hãn, quả nhiên. Gần là căng 8 lần, kia phòng ngự đã bị lôi kiếp oanh dập nát, yêu tộc độ nguyên anh lôi kiếp. Tổng cộng 7749 nói, vượt qua tắc sinh, độ bất quá tắc chết, phất chi ăn 8 lần. Còn có 41 nói muốn sinh sôi cố nhịn qua, ầm vang. Lại là một đạo, xích điểu đau minh. Lửa đỏ xích vũ hóa thành ánh lửa, vô số tinh hỏa như mưa rơi xuống, A Nhuyễn, chủ nhân, thế giới ý thức vẫn là ở nhằm vào ngươi. Phất chi, nó cũng chỉ là dựa theo bản năng hành sự. Trách không được nó, lại nói, ta lại không đau. A Nhuyễn nhỏ giọng, rớt mau nhiều sẽ chọc. Phất chi, vì thế mọi người trơ mắt nhìn. Không trung hơi thở càng ngày càng suy yếu xích điểu. Động tác cực kỳ rõ ràng ở mỗ trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Như là đã chống được cực điểm, cuối cùng. Ở còn dư lại 9 đạo thời điểm. Xích điểu hóa thành hình người. Chỉ chừa tam vĩ linh vũ, thiếu niên như cũ một thân hồng y liệt liệt. Mặt mày chủ lệ cùng phong tình hoàn toàn nảy nở. Câu hồn đoạt phách, dung nhan kinh diễm lệnh người không rời được mắt. Giữa mày xích vụ ấn ký càng thêm phức tạp tinh xảo, phía sau linh vũ lại lần nữa khởi động đây là. Xích vũ nhất tộc vẫn thường độ kiếp chiêu số, dùng linh vũ đi tiêu trừ lôi kiếp. Nhưng nếu chắn không dưới lôi kiếp, linh vũ liền sẽ đương trường tiêu tán. Có khả năng chỉ còn một cây, cũng có khả năng toàn bộ biến mất. Đây là mặc dù rất nhiều thuần huyết xích vũ độ kiếp thành công. Nhưng là linh vũ lại không được đầy đủ nguyên nhân, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, yêu tộc ở Nguyên Anh. Phía trước là không có lôi kiếp, đây là hắn lần đầu tiên một mình đối mặt lôi kiếp. Hắn không có bậc cha chú thân tộc, lại này phía trước, chưa từng có người cùng hắn giảng quá mấy thứ này, hắn tính toán dùng linh vũ đua một chút. Nếu có thể sống sót, liền tốt nhất, nhưng nếu sống không được tới, thiếu niên nhấp nhấp môi. Đem mặt sau ý niệm gắt gao chụp trở về. Lại lần nữa kiên định xuống dưới. Linh vũ giơ lên. Đang chuẩn bị tiếp được kế tiếp lôi kiếp ầm vang. Thiếu niên cả người căng chặt. Theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng thật lâu sau. Hắn cũng không cảm giác được đau. Chỉ nghe thấy chóp mũi xa cách hồi lâu hàn trúc hương. Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là một đoạn màu xanh lơ vạt áo. Hắn đang bị người hộ ở trong ngực, hắn nghe Cố Miên Lương cách quần áo tiếng tim đập. Ngoặc kép, nghĩa phụ, Cố Miên Lương tiếng nói bình tĩnh. Ân, đã xa cách 60 năm không có nghe thế quen thuộc thanh âm. Thiếu niên đôi mắt đau xót, lại bất chấp khác, vội vàng nói. Nghĩa phụ ngươi mau đi ra, nơi này rất nguy hiểm. Ngươi nếu là ở chỗ này, lôi kiếp uy lực sẽ phiên bội. Cố Miên Lương đè lại phất chi. Đem hắn hộ kín mít, đừng nhúc nhích, hắn hơi hơi híp mắt, nhìn phía càng ngày càng nồng đậm đầy trời lôi quang, dư lại vài đạo, ta tới kháng, nhưng kỳ quái chính là, kia lôi kiếp ấp ủ hồi lâu, thế nhưng không có rơi xuống, ngược lại là bên cạnh mây đen, bắt đầu chảy ra huyết giống nhau nhan sắc, dần dần, màu tím lôi hình cung cũng biến thành huyết sắc, nháy mắt. Phía trên đã bị hoặc nùng hoặc đạm huyết sắc sở bao trùm, này lôi kiếp chất chứa bén nhọn sát ý. Thế nhưng biến thành huyết lôi. Yêu hoàng thần sắc biến đổi. Người này trên người. Thế nhưng có như vậy chi trọng sát nghiệt. Huyết lôi là thiên đạo đối với sát nghiệt sâu nặng người trừng phạt. Mỗi một đạo lôi kiếp đều có thể đem người phách thân tử đạo tiêu. Yêu hoàng không kịp nghĩ nhiều. Gấp giọng đuổi đến. Cố tiên trưởng. Mau ra đây, đáng tiếc đã chậm, còn thừa 9 đạo lôi kiếp tất cả biến thành huyết lôi. Đạo thứ nhất đột nhiên rơi xuống, hung hăng đánh ở Cố Miên Lương trên sống lưng. Trong tay hắn che chở phất chi linh lực tại đây một kích dưới. Thiếu chút nữa tán loạn, Cố Miên Lương nuốt xuống trong cổ họng tanh ngọt. Ngước mắt nặng nề nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết sắc, huyết lôi. Hắn nhưng thật ra quên mất này một vụ, ngay sau đó. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp không ngừng huyết lôi bạn đinh tai nhức óc tiếng vang đánh xuống tới. Phạm vi trăm dặm toàn hóa thành thật sâu đất khô cằn. Khe rãnh tung hoành, Cố Miên Lương độ kiếp kỳ tu vi khởi động tới phòng ngự. Lần lượt mở tung, huyết lôi mỗi một lần đều đánh vào trên người hắn. Đến đạo thứ bảy thời điểm. Hắn rốt cuộc không tiếng động phun ra một búng máu tới. Mặt vô biểu tình dùng mu bàn tay xoa xoa, thiếu niên đầu bị hắn gắt gao ấn ở trong lòng ngực. Hộ kín mít, nửa điểm cũng không có nhìn thấy. Nhưng không chịu nổi hắn cái mũi nhanh nhạy. Nghĩa phụ ngươi là bị thương sao? Nghĩa phụ, ngươi nói chuyện a? Cố Miên Lương trước mắt say xe. cả người xương cốt tựa hồ đều vỡ ra. Thiếu niên thanh âm ở bên tai chợt xa chợt gần, mơ hồ hình như có trọng âm. Đạo thứ 8, Cố Miên Lương nhắm lại mắt, cúi đầu, đem cầm để ở phất chi đỉnh đầu, trên người hắn phòng ngự hoàn toàn biến mất. Chỉ có trong tay linh khí còn ngưng tụ. Đạo thứ 9, ầm vang. Huyết long cuồng bạo rơi xuống, không có gặp được chút nào trở ngại. Thẳng tắp đánh vào Cố Miên Lương trên lưng. Hắn thân hình chợt cứng đờ, lồng ngực buồn khụ vài tiếng. Phía sau lưng chậm rãi mờ mịt xuất huyết tích, vết máu bay nhanh lan tràn, thật lâu sau, trên bầu trời. Ngưng tụ lôi kiếp không cam lòng tan, huyết sắc một tầng tầng rút đi, khủng bố lôi quang chậm rãi biến mất. Thiếu niên run giọng nói, ngoặc kép, nghĩa phụ. Hắn theo bản năng đi bắt Cố Miên Lương tay, nhưng ôm người của hắn lại không hề dự triệu đưa giữa không trung rơi xuống. Phất chi lúc này mới thấy rõ Cố Miên Lương bộ dáng áo xanh nhiễm huyết, sắc mặt thế nhưng so xương bạch sợi tóc còn muốn thảm đạm. Hắn thẳng tắp đi xuống trụy đi. Thiếu niên đồng tử sậu xúc, mạch hóa thành xích điểu đem Cố Miên Lương chở ở trên lưng, trong cổ họng tràn ra một tiếng thanh minh. Bi thương chim hót xuyên thấu lực cực cường, hắn chậm rãi đem Cố Miên Lương đặt ở trên mặt đất, lúc sau biến ảo thành nhân, đem hắn nâng dậy tới nửa ôm ở trong ngực. Thiếu niên vô thố đi lau Cố Miên Lương bên môi huyết, sợ hãi cực kỳ. Nghĩa phụ ngươi tỉnh vừa tỉnh, không cần làm ta sợ. Cố Miên Lương mày nhíu chặt, hô hấp cực nhược cực nhẹ, cường trống mở mắt ra, lại không có nhìn về phía Phất Chi, mà là chậm rãi đem tầm mắt dừng ở hắn phía sau, kia tam vĩ hoa lệ đến cực điểm linh vũ thật dài kéo ở phía sau, đặc biệt là trung gian dài nhất kia một đuôi. Ở ô trầm trời cao dưới, ẩn chứa không gì sánh kịp ấm áp cùng sinh mệnh lực, hắn khóe môi rốt cuộc khơi mào một mặt cười. Ánh mắt hoảng hốt, thanh âm lại phóng nhu. Thật tốt, tam vĩ linh vũ đều ở, nói xong. Hắn nặng nề nhắm lại mắt, trên người nhiệt độ cơ thể thấp đáng sợ. Huyết ngăn không được lưu, thiếu niên ngây người, vành mắt hồng hồng. Hắn tay ở phát run, nghĩa phụ, yêu hoàng kịp thời đuổi tới, uy nghiêm sắc mặt trầm ngưng, không kịp nói khác, thô sơ giản lược dò xét một chút Cố Miên Lương mạch. Trầm giọng phân phó mặt sau người, đem Cố tiên trưởng mang đi yêu hoàng cung, hắn yêu cầu mau chóng cứu trị. Phất chi tay chân nhũn ra, hắn cường tự làm chính mình chấn định xuống dưới, đem Cố Miên Lương giao cho bọn họ trên tay. Nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Hắn hồng mắt nhìn hướng yêu hoàng. Yêu hoàng bệ hạ, sẽ không có việc gì. Đúng hay không? Yêu hoàng cau mày, lại không có cấp ra chuẩn xác hồi đáp. Chỉ là nói, cô sẽ làm bọn họ tận khả năng cứu trị. Hắn đem Phất Chi ngăn lại, lại hỏi một cái khác vấn đề. Người nghĩa phụ phía trước là người nào? Vì sao trong tay sẽ dính như vậy đối sát nghiệt? Phất chi tâm tư hiển nhiên không ở này mặt trên. Nghe vậy cũng chỉ lắc đầu. Ta không biết. Ngoặc kép, hắn giật nhẹ yêu hoàng tay áo. Bệ hạ, chúng ta mau qua đi đi. Yêu hoàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng là tạm thời ấn xuống trong lòng ý tưởng. Đi, nhưng ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Yêu hoàng cung, y quan vội vàng tiến vào đến cung điện nội. Nồng đậm linh khí từ từ phát tán, Phất Chi nôn nóng chờ ở bên ngoài. Thực mau, bên trong liền mau chân đi ra một cái lão giả, đem trong tay trang giấy đưa qua. Bệ hạ, đây là ngô chờ khám và chữa bệnh kết quả, cùng hai loại trị liệu biện pháp. Yêu hoàng đem trang giấy tiếp nhận tới. Thực mau mày liền ninh thành ngật đáp, một lát sau. Hắn đem này tờ giấy đưa cho Phất Chi, thở dài. Trị liệu phương thức cùng ngươi có quan hệ. Việc này cô lấy vô pháp nhúng tay. Chính ngươi nhìn định đoạt đi. Thiếu niên ngẩn người, tiếp nhận tới. Đọc nhanh như gió đảo qua đi. Sau một lúc lâu, trang giấy trang chân bị hắn vô ý thức nặn ra một cái thật sâu giấu tay. Hết chương.